Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, đệ 519 trang. Chính là, nó rất thơm a, siêu cấp hương, sủng vật sẽ chết. Nó sẽ không, chỉ cần quan trọng nhất thú bông trung tâm không bị bạo phá. Liền tính toàn thân đều tác, cầm thú bông trung tâm đi tìm viện nghiên cứu trọng tạo. Cũng chỉ yêu cầu tiêu phí không cao hơn thú bông giá trị 30% giá cả liền có thể một lần nữa có được. Nó, chờ ngươi trưởng thành đến cũng đủ cường đại trình độ. Nó theo không kịp thực lực của ngươi. Bán đi là được này ngoạn ý siêu cấp bảo đảm giá trị tiền gửi. Hơn nữa nếu bảo dưỡng đến hảo, không có gì tổn thương. Bán đấu giá thích đáng. Còn cơ bản thuộc về tăng giá trị tài sản trạng thái, cho nên mua được liền kiếm lời, nhưng đối với nhị thế tổ nhóm, bọn họ không cần suy xét bán hay không, mà là bọn họ cũng đủ khống chế hắn các sủng vật chọn người. Càng chân quý cường đại sủng vật càng sẽ không bị có tiền nhưng phế tài nhị thế tổ nhóm khống chế. Nhưng thú bông nó không chọn a, quá thơm. Cho nên này đầu giá trị 900 vạn tích phân Hàn Lang Chiến ngẫu nhiên ngạnh sinh sinh bị Liễu Quang Tỉnh Cam Huyết gia tộc mỗ được sủng ái công tử đánh ra 9.800 triệu giá cả. Trần Thương bọn người hết chỗ nói rồi, cảm thấy này đàn nhị thế tổ cùng coi tiền như rác không sai biệt lắm. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, bọn họ là bởi vì từ nhỏ chiếm thiên tư, thể hội không đến cái loại này bình thường tư chất thống khổ. Có tiền có ích lợi gì? Mua được đến không dùng được, liền tỷ như S4, S5 cùng cam cấp sủng vật. Chẳng lẽ bọn họ là mua không nổi sao? Nhưng tạp tiền mua được vô dụng a. Gen thụ chính là tạp không đi lên, còn dễ dàng bị phản phệ. Mà ý chí cùng tinh thần lực còn có thể chất cũng thừa nhận không được cam cấp sủng vật thật vất vả. Viện nghiên cứu lương tâm phát hiện, nghiên cứu ra không chọn người tư chất thú bông. Chiến lực còn thực lô cốt. Mẹ nó còn phải dựa tích phân mua, này không phải là vì những thiên tài phục vụ sao? Bọn họ là có thể dựa vào chính mình đánh ra mấy trăm vạn tích phân người sao? AB ban còn không thể nào vào được. Đừng nói cùng S ban người tranh, này đàn nhị thế tổ nhóm nội tâm bi thương tựa như biển rộng, còn hảo. Ra cái tạ khắc lệ, hắn chịu bán thú bông. Hắn vẫn là luyện kim thiên tài. Có năng lực chế tác đặc biệt luyện kim vật phẩm xứng đôi bọn họ này đó phế tài. Mà không phải giống những cái đó cao cao tại thượng luyện kim đại sư nhóm chỉ phục vụ bọn họ lão tổ. Tông cùng tộc trưởng không thiếu tiền, cũng không con mắt xem bọn họ. Ca, thêm cái bạn tốt, về sau thường liên hệ. Người muốn bán gì ta đều có thể, tuyệt đối có thể. Đúng, ta siêu có tiền. Ta ông ngoại là Liễu Quang đệ nhất tài phiệt. Ta là hắn yêu nhất tiểu bảo bối. Còn có ta tiểu cữu cữu là Linh Lung Tỉnh Công hội hội trưởng. Ta thành niên lễ liền có tập đoàn cổ phần. Mỗi tháng chia hoa hồng không ít. Ít nhất 2 tỷ lam tệ. Người có gì muốn bán liền liên hệ ta. Chỉ cần là không chọn tư chất, chúng ta đều phải. Phù Xuyên phát hiện chính mình bị đại oan loại nhóm vây quanh. Này đàn công tử tiểu thư cùng Đông Kha huynh muội hoàn toàn thuộc về một thế giới khác tồn tại, bình thường phế tài, ham thích hưởng lạc, được sủng ái, cự phú, tích mệnh, nhiệt ái lực lượng, nhưng không chiếm được lực lượng, tổng hợp lên chính là ngốc nghếch lắm tiền tốc tới, vốn dĩ nàng còn bị này đàn nhị thế tổ cự phú kim quang lóe mù mắt, cũng phát dục cây chanh, cái gì kêu mỗi tháng chia hoa hồng liền có 2 tỷ lam tệ. Phù Xuyên tâm thái có điểm vỡ ra, nhưng xem bọn họ một loạt ham thích đưa tiền thái độ. Nàng vựng vựng hồ hồ liền bỏ thêm 20 mấy người nhị thế tổ bạn tốt này nhất định không phải. Nàng bổn ý, nhưng những người này cấp thật là quá nhiều, 12 cái thú bông tổng cộng bán ra 4.100 triệu lam tệ. Giá cả phất nhanh, Phù Xuyên chính cao hứng. Chợt thấy này đó nhị thế tổ đều an tĩnh, bởi vì Tô Mạc Già cùng Lộc Ẩm Khê tới, Linh Lung ra Mỹ. Nhân, một nam một nữ, nhan giá trị xưng bá năm tỉnh, này hai người cùng nhau tìm tới Phù Xuyên. Phù Xuyên đoán được nguyên nhân, nhưng cũng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, cho nên Tô Mạc Già lấy ra máy truyền tin. Người hảo, Tạ đồng học, có không thêm một cái trò chuyện riêng, văn nhã. Nhưng là không ướt át bẩn thỉu, Lộc Ẩm Khê thái độ cũng không sai biệt lắm. Giống nhau, có thể thêm một cái sao? Trò chuyện riêng, nhị thế tổ nhóm bỗng nhiên ý thức được thiên tài lại tới cùng chúng ta đoạt. Vẫn là tuấn nam mỹ nữ. Như thế nào đoạt đến quá a? Lúc này, tới một cái thân cao 2 mét uy vũ mãnh nam. Một thân kim sắc hoa phục LV Dior Chanel trang. Ôm một cái không nhỏ tủ lạnh tới rồi Phù Xuyên trước mặt. Phù Xuyên ngoặc kép chấm hỏi: Mãnh Nam ca, người thích ăn kem này cho là đệ đệ ta hiếu kính ngài, đã nhìn ra này tủ lạnh là cách vách cửa hàng tiện lợi, người này là đem toàn bộ tủ lạnh đều mua tới a, thật sự quá chân tình thật cảm. Đông Kha hai huynh muội không thể không kiểm điểm chính mình, lấy lòng kim chủ thủ đoạn không đủ đúng chỗ. Người nhìn xem nhân ra, người nhìn xem ngươi, Lộc Ẩm Khê đều xem đã tê dần. Đời này cũng chưa nghĩ đến sẽ bị này đó nhị thế tổ cấp áp chế. Tô Mạc Già khẽ nhíu mày, nhất thời không quá xác định Tạ Khắc Lệ còn có thể hay không thêm bạn tốt. Cũng may Phù Xuyên vẫn là bỏ thêm ba cái, bởi vì cái thứ ba là ngươi là Phù Xuyên. Nhìn cái này đột nhiên toát ra tới Trương Niệm Đệ liếc mắt một cái, nàng phía trước liền nghĩ tới tiếp xúc người này, nhìn xem có không mua một ít hy hữu dược liệu hoặc là mua sắm đến sủng vật dùng dược tề. Không nghĩ tới người này chính mình chủ động đưa tới cửa tới, theo lý thuyết chính mình không có gì. Nhưng đáng giá đối phương mưu đồ. Hơn nữa đối phương thuộc về Lách gia tộc. Ơ sen Lách cùng Trần Thương này đó dế nhũi đánh đến cái gì chủ ý. Nàng rất rõ ràng. Người này chẳng lẽ là làm cái gì âm mưu phối hợp người trước? Nhưng ánh mắt nhưng thật ra thực chân thành tha thiết. Chân tình thật cảm. Phù Xuyên sửng sốt. Người này liền đem tài khoản quét qua đi. Tạ đồng học. Thêm một chút. Có việc tìm ngươi. Trò chuyện riêng. Xem ra cũng là nói mua bán. Phù Xuyên vốn là có ý này. Vì thế đồng ý. Sau đó quay đầu lại cùng kia cấp máy truyền tin nạm đá quý xác mãnh nam nói lời cảm tạ. Đa tạ. Ta thực thích, người yêu cầu cái này sao? Vừa mới bọn họ đều nói trò chuyện riêng đúng không? Này họ Tạ liền thật sự tính toán cùng bọn họ trò chuyện riêng. Sau đó cùng cái này đưa kem mãnh nam nhị thế tổ Minh Liêu. Lấy ra một đống thú bông cùng bổ thận đan, ngạch. Lại là thú bông, lại là bổ thận đan, nhưng Phù Xuyên không có cho bọn hắn ngờ vực cơ hội. Nàng trường miệng là vì nói chuyện. Có thể nói rõ ràng vì cái gì muốn cho khách hàng đoán. Hết chương.